Đại đường Song Long truyện tập thứ 39. Trắc Nhượng khôi phục vẻ bình tĩnh, nhạt giọng nói: "Không cần tự trách mình, các ngươi còn thiếu kinh nghiệm giang hồ, hơn nữa Trầm Lạc Nhãn lại giả hoạt đa đoan, giờ thì chúng ta chỉ có thể nghĩ cách bầu cứu mà thôi." Từ Tử Lăng áy náy nói: "Chúng tôi đã làm liên lụy đến Đại Long Đầu." Khâu Trọng cũng cảm thấy buồn bực, vỗ mạnh vào thạch bàn nói: "Chúng ta căn bản không nên ra ngoài." Trắc Nhượng ngồi đối diện với hai gã, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Chúng ta phải tương kế tụ kế, đem bảo tỏa nhượng lại cho y, may ra có thể kéo dài được thêm chút thời gian." Y ngưng lại giây lát rồi hỏi tiếp: "Hiện giờ Trác Mẫu có chuyện nhờ vả hai người, chính là nhờ hai người đem Kiều Nhi tới một nơi an toàn, như vậy ta mới có thể không lo nghĩ gì mà phóng tay đối phó với Lý Mật." Hai gã cảm thấy đau đầu vô cùng, phải ở cùng vị tiểu thư khó phục thị này một giờ nửa khắc đã thấy khó chịu rồi, huống hồ là cả một thời gian dài. Khâu Trọng thở dài than: "Hi, Trầm Lạc Nhãn hận hai chúng tôi nhất, đêm qua còn nói sẽ không để cho chúng tôi rời thành yên ổn, sợ rằng Đại Long Đầu đã tìm lầm người rồi." Trắc Nhượng ngây người ra trong giây lát, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Giờ đây thiên hạ có ai mà không muốn bắt giữ các ngươi chứ, vậy mà các ngươi vẫn có thể tự do tự tại, có thể thấy các ngươi cũng có bản lĩnh hơn người." Từ Tử Lăng vội khiêm nhượng nói: "Đó là vì đối phương không có ý muốn giết chết chúng tôi, hơn nữa lúc đó cũng chỉ có hai người, muốn đào tẩu tự nhiên cũng dễ hơn." Trắc Nhượng gật đầu đồng ý: "Vậy ta sẽ có an bài khác cho Kiều Nhi, có cần đưa cả Tố Tố đi theo không?" Hai gã vội nói: "Có lẽ không cần đâu." Trắc Nhượng cười khổ nói: "Là ta đã làm hư nó, từ nhỏ nó đã được nuông chiều nên ai ai cũng sợ, có điều nó lại rất tốt với Tố Tố." Hai gã từ khi biết y bắt Tố Tố phải bồi tiếp Vương Bá đã không còn chút cảm giác đồng tình với vẻ sụt sùi này của y nữa. Trắc Nhượng bồi hồi cảm xúc nói tiếp: "Đến lúc ngồi lên vị trí của ta, các người sẽ thấy có nhiều lúc chúng ta phải làm những chuyện trái với lương tâm, chính vì ta không đủ tàn độc như Lý Mật nên mới rơi vào cảnh ngộ hôm nay." Hai gã đều không biết nên an ủi lão thế nào. Trắc Nhượng đột nhiên tháo chiếc nhẫn hoa văn rồng trên tay trái ấn vào tay Khấu Trọng nói: "Hôm nay Kiều Nhi sẽ đi, sáng mai đến lượt các ngươi. Lý Mật còn chưa về thành, Quỳnh Dương còn nằm trong tay ta." Khâu Trọng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay không hiểu. "Đây là..." Trắc Nhượng trầm giọng nói: "Ta vốn không còn mặt mũi nào nhờ vả các ngươi giúp đỡ, nhưng vì muốn thuộc hạ không hoài nghi nên đành phải nhờ hai người ngoài như các ngươi đi làm chuyện này vậy." Từ Tử Lăng nói: "Đại Long Đầu có chuyện gì phân phó xin cứ nói ra." Trắc Nhượng nói: "Nếu như kế trì hoãn của ta thành công, các ngươi hãy cầm chiếc nhẫn này đến Lạc Thọ tìm Đầu Kiến Đức. Người này tài trí võ công đều cao hơn ta, lại từng có giao tình thân kết. Các ngươi cứ đem hết sự tình nói cho y biết, những chuyện sau này cứ để y lo liệu." Khâu Trọng nhận lấy chiếc nhẫn gật đầu nói: "Chuyện nhỏ này chúng tôi nhất định sẽ làm được." Trắc Nhượng đột nhiên lộ vẻ lạnh lùng, thấp giọng nói: "Hắn bất nhân, ta bất nghĩa. Chỉ cần ta tiết lộ bí mật hành quân của hắn cho Vương Thế Sùng, bảo đảm sẽ khiến Lý Mật đại bại. Lúc đó thì thần thoại bách chiến bách thắng của y sẽ sụp đổ thôi." Hai gã nghe mà cảm thấy lạnh người. Hiện giờ hai gã đang đứng cùng phe với Trắc Nhượng, nhưng thủ đoạn của y thì hai gã không thể nào chấp nhận. Trắc Nhượng dường như cũng biết mình đã lỡ lời, liền mỉm cười nói: "Hè, các người có thể lui được rồi. Ta muốn ngồi đây thêm một lát nữa. Sau khi sắp xếp kế hoạch để các người rời khỏi đây, ta sẽ cho người thông tri." Hai gã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thoái lui. Nghĩ đến Lý Mật lúc nào cũng có thể xuất hiện, hai gã vội đi tìm Đỗ Thúc Phương, kế lấy một thanh trường đao cho Khấu Trọng, một cây đoản kích cho Từ Tử Lăng, thầm nhủ từ nay dù có đi ngủ cũng phải ôm chặt binh khí mới được. Sau đó cả hai lại chạy đi tìm Tố Tố, nói cho nàng biết tối mai sẽ rời khỏi đây, rồi mới quay ra hoa viên luyện công. Một ngày trôi đi như vậy, sau bữa tối hai người quay trở về phòng nói chuyện. Khâu Trọng nói, dù sao ác bà, Trác Kiều đó đêm nay cũng đi rồi, chi bằng chúng ta bảo Tố Tố đến đây ngủ chung, nếu có chuyện gì xảy ra cũng dễ chạy thoát hơn. Từ Tử Lăng đồng ý. Lão Trác giờ đang có việc cầu chúng ta nên sẽ không phải đối đầu, chúng ta làm gì y cũng chỉ nhắm mắt làm mắt nhắm mắt mở coi như không thấy mà thôi. Hai gã còn đang do dự chưa biết nói thế nào với Tố Tố thì tiếng gõ cửa vang lên. Các đệ trong đó, có trong đó không vậy? Hai gã mừng rỡ vội chạy ra kéo Tố Tố vào phòng. Chẳng ngờ vừa đóng cửa lại, nàng đã ôm lấy hai gã khóc rưng rức. Tiểu thơ đi rồi. Sau một hồi an ủi, Tố Tố mới bình tĩnh trở lại, nhưng đôi mắt đẹp thì đã đỏ lựng lên. Chỉ nghe nàng buồn bã nói, bây giờ các đệ là người thân duy nhất của tỷ rồi, các đệ liệu có rời bỏ tỷ mà đi hay không? Khâu Trọng vỗ vai nàng dỗ dành, đương nhiên là không rồi, trừ khi tỷ tỷ thiệt là yêu tên Nghĩa Khí Sơn đó rồi gả cho hắn, lúc đó thì đâu đến lượt bọn đệ yêu thương tỷ tỷ nữa. Tố Tố bật cười trong nước mắt, hờn dỗi trách mắng gã mấy câu. Hai gã vội dở đủ trò chiêu chọc đến lúc nàng quên hẳn Trác Kiều, mới nói ra đề nghị bảo nàng ở lại ngủ chung. Tố Tố liếc mắt nhìn hai gã nói, giường rộng như vậy, chỉ bằng ba chúng ta cùng ngủ chung, như vậy thì an toàn hơn. Từ Tử Lăng giật mình nói, như vậy thì làm sao được? Tố Tố giận dỗi nói, để chớ có nghĩ bậy, tình cảm tỷ đệ chúng ta trong sáng như nhật nguyệt, bây giờ chỉ là thân thiết hơn bình thường một chút mà thôi. Khâu Trọng ngập ngừng, nếu để người khác biết thì làm thế nào? Tố Tố thoáng đỏ mặt kiên quyết, ai biết được chứ, lẽ nào hai đệ cảm thấy khó chịu? Từ Tử Lăng lắc đầu, tỷ tỷ còn không sợ thì bọn đệ có sợ gì chứ, đêm nay bà chúng ta sẽ cùng ngủ chung một giường, Trọng thiếu gia người chớ nên làm bậy đó. Khâu Trọng lào bào nói, Trọng thiếu gia ta là người thế nào chứ, huống hồ ta lúc nào cũng kính mến tỷ tỷ như tiên tử, đâu thể mạo phạm. Tiểu Lăng ngươi còn không mau xin lỗi ta đi. Tố Tố hân hoan, có ta tin tưởng hai đệ là được. Từ Tử Lăng mỉm cười nhắc nhở, tên tiểu tử Khâu Trọng này lúc ngủ thích nhất là quơ chân múa tay, nhiều năm nay không biết đệ đã bị hắn đá bao nhiêu cái rồi đó. Khâu Trọng cười khổ nói, cùng lắm thì tỷ tỷ nằm cạnh ngươi là được chứ gì. Tố Tố lắc đầu, không, ta muốn nằm giữa hai đệ, hai người đều là đệ của ta mà. Hai gã đều cảm động muốn bật khóc. Từ Tử Lăng nhắc nhở Khâu Trọng, cẩn thận, sợ sợ sẽ tìm đến ngươi thì không biết đại kế của chúng ta đó. Tố Tố a lên một tiếng, lấy từ trong người ra một sợi dây ngọc, nghiêm mặt nói, ta đến đây là vì sợ sợ nhờ đưa vòng ngọc này cho đệ, nó còn dặn dò ta phải tận mắt thấy đệ đeo lên cổ mới được về đó. Khâu Trọng giật mình nói, có phải sợ sợ đã đi cùng tiểu thư? Tố Tố lại bồi hồi tâm sự, hai mắt đỏ ửng lên cúi đầu không nói. Khâu Trọng cầm sợi dây ngọc mân mê, sau đó thở dài. Tại sao tình cảm nam nữ lại khiến cho người ta đau khổ như vậy chứ? Từ Tử Lăng bước lên nói, đáng lẽ người phải bảo lão Trác lưu nàng lại mới đúng. Khâu Trọng cười khổ nói, lúc đó ta căn bản không nghĩ đến nàng ta, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất khó chịu, giống như vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá vậy. Từ Tử Lăng quay sang hỏi Tố Tố, tỷ có biết tiểu thư đi đâu không? Tố Tố lắc đầu nói, chính lựng bản thân tiểu thư còn không biết, cả phủ có lẽ chỉ có mình Đỗ Thúc Phương là rõ chuyện này. Từ Tử Lăng nói, sáng mai hỏi lão Trác là được. Khâu Trọng sau một hồi cảm xúc đã trở lại bình thường, nhìn Tố Tố cười hì hì nói, tỷ tỷ có thể đi ngủ được chưa? Tố Tố bật cười cúi xuống cởi hài và áo dài để lộ ra những đường cong đầy đặn. Từ Tử Lăng vội nói, đừng cởi nữa, có chuyện gì còn chạy nhanh một chút. Tố Tố dậm chân nói, Tiểu Lăng đệ thiệt là ai định cởi tiếp nữa chứ? Ba người mở miệng khép miệng đều nó như là đêm nay Lý Mật sẽ tấn công phủ Đại Long Đầu, nhưng thật ra cả ba đều không cho rằng đêm nay Lý Mật sẽ quay lại. Khâu Trọng lấy từ trong dương y phục ra một sợi dây lưng ném cho Từ Tử Lăng nói: cái đồ cứu mạng này giao cho ngươi bảo quản, có chuyện gì xảy ra ngươi sẽ cõng Tố Tố tỷ trên lưng, ta phụ trách mở đường đột phá trùng dây. Tố Tố khẽ khung trung người nói: đừng nói chuyện đáng sợ như vậy có được không? Từ Tử Lăng vén màn lên cung kính nói: tỷ tỷ mời. Tố Tố cười tươi như hoa, cúi đầu bước vào màn nằm xuống giữa giường. Hai gã vội vàng thổi tắt đèn, cởi áo ngoài nhảy lên giường. Hai gã nằm xuống cạnh Tố Tố nhưng đều không dám nằm sát qua. Trong bóng tối, ba quả tim đều có vẻ thấp thỏm không yên. Tố Tố bật cười hên hít nói: hí, đêm nay các đệ không rơi xuống đất mới lạ đó, sao không nằm xích lại chút? Hai gã cười hì hì nhích lại sát cạnh nàng, trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp. Tố Tố lấy khăn đắp cho hai gã, thở dài nói: dù đêm nay có chết tỷ tỷ cũng cam lòng. Sau đó lại nói: ôi sao hai đệ không chịu cởi giày ra? Hai gã cùng lúc ôm bụng cười sằng sặc. Khâu Trọng thở hổn hển: lúc đào tẩu sẽ tiện hơn chút. Tố Tố bật cười nhóm dậy định cởi giày cho hai gã thì chợt nghe có tiếng ầm ầm, tiếp đó là tiếng kêu vang dội. Khâu Trọng nhảy dựng lên đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài vườn lửa cháy rực trời, hỗn loạn vô cùng. Lúc này Từ Tử Lăng và Tố Tố đã chạy tới cạnh gã, thấy tình hình trước mắt đều ngây người ra như phỏng đá. Khâu Trọng nói: nhất định là có nổi gián rồi. Lời còn chưa dứt thì tiếng chém giết đã vang lên khắp bốn bề. Từ Tử Lăng bình tĩnh quỳ xuống nói: Tố Tố tỷ, mày mau lên lưng đệ. Tố Tố sợ hãi mềm nhũn cả người, Khâu Trọng phải đưa tay đỡ mới giúp nàng ôm chặt lấy cổ Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng tuy cảm thấy nóng bừng vì da thịt tiếp xúc, song cũng may là lòng gã trong sáng thuần khiết, đã kịp thu nhiếp tinh thần không nghĩ về chuyện đó nữa. Tố Tố chỉ thấy tấm lưng của đệ rộng rãi ấm áp, thêm vào sợ hãi đến thất thần lạc phách, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện gì khác. Tiếng binh khí giao nhau không ngừng truyền tới. Khâu Trọng buộc chặt Tố Tố vào lưng Từ Tử Lăng rồi đưa đoản kích cho gã, tự mình cũng cầm lấy trường đao, lạnh lùng nói: ngươi đi sát sau lưng ta, nếu bị lạc thì đến thành, thì đến đại thanh viên tụ họp, tuyệt đối không được liều mạng. Lý Mật quyết sẽ không để bất cứ ai ra khỏi thành đâu. Nói đoạn tung mình lướt qua cửa sổ. Từ Tử Lăng thu nhiếp tâm thần theo sát phía sau. Khâu Trọng nhảy lên chỗ cao, chỉ thấy khắp nơi trong Đại Long Đầu phủ toàn là những võ sĩ đầu chích khăn đỏ đang triển khai đấu sát. Đám gia tướng vệ sĩ trong phủ, ngay cả lũ nha đầu tỳ nữ chúng cũng không tha, nhất thời tiếng khóc tiếng hò hét vang dội cả góc trời. Chợt nghe Trác Nhượng gầm lên: phản tặc Lý Mật có dám đừng độc đã đấu với ta không? Thanh âm nhu hòa dễ nghe của Lý Mật vang lên đáp lại: Đại Long Đầu đã mời, Lý Mật nào dám không phụng hồi. Từ Tử Lăng lúc này đã chạy đến bên cạnh gã kêu lên: đây là cơ hội duy nhất để đào thoát đó. Khâu Trọng trong lòng cũng hiểu rõ, nếu không nhân cơ hội Trác Nhượng cầm chân chủ lực của Lý Mật thoát đi, e rằng vĩnh viễn ba người cũng không rời khỏi Trác phủ này được. Gã hét lên một tiếng, ôm đao bay về phía mái hiên bên hữu. Hồi thứ 46, lối thoát nhỏ hẹp. Phủ Đại Long Đầu của Trác Nhượng lửa cháy khắp nơi, hơn nữa còn không ngừng lan tràn. Ánh lửa bốc lên cao ngút trời, chiếu sáng những đám ô vân giống như những tảng đá lớn đè nặng lên tim mỗi người. Thế lửa càng lúc càng mạnh liệt, song không một ai lo dập lửa. Trong phủ chỉ có tiếng hò hét chém giết vang trời, thi thể nằm la liệt khắp nơi. Những người phía Lý Mật đều mặc y phục dạ hành đen tuyền, rất dễ phân biệt.

Nhưng Tố Tố thì không có bản lãnh này, thần trí bắt đầu trở nên mê muội và muốn ngủ, lẩm bẩm nói: "Ta mệt mỏi lắm rồi." Từ Tử Lăng đang định đội tuyết đứng dậy để Tố Tố hít thở chút không khí trong lành, thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa đi tới, có kẻ lên tiếng: "Mạo tháo nước hồ, nghe nói bọn chúng rất tinh thông bế khí dưới nước, nói không chừng vẫn còn ẩn nấp dưới đáy hồ, mau tìm kỹ xung quanh cho ta." Tập thứ 39 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 40.